Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, ngươi tối hôm qua làm an toàn thi thố sao? Cửa phòng quả thật bị dụ tranh khóa trái, nàng tắm rửa xong xuất ra sau, cả người thoải mái không ít, mỏi mệt cảm cũng đã biến mất hơn phân nửa, cả người như là giành lấy tân sinh, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng tha thứ Chu Mộ Quân đắc tội đi. Hắn, này giác bạn trai, cư nhiên ở nàng minh xác tỏ vẻ cự tuyệt sao? Còn như vậy, nhất tưởng đến hắn không để ý của nàng ý nguyện theo sau lưng ngăn chặn nàng. Nàng liền tức giận đến tưởng cong nhân, không bao giờ nữa muốn gặp đến hắn. Nghĩ nghĩ, dụ tranh liền đem cửa phòng khóa trái, hờn dỗi thông thường ngã vào trên giường, trong lòng bế cái gối đầu, chỉ chốc lát sau. Trong bụng liền truyền ra cô lỗ lỗ tiếng kêu, nàng đói bụng, thượng một chút vẫn là tối hôm qua ăn, sáng nay chưa ăn cơm, mà hiện tại đã là hơn 2 giờ chiều, nàng ngay cả cơm trưa đều bỏ lỡ, trách không được đã đói bụng khó chịu, đang lúc nàng muốn tìm cái biện pháp gì điền đầy bụng. Khóa cửa đã bị nhân chuyển động, không cần nhìn chỉ biết là Chu Mộ Quân, sự thật chứng minh, nàng đoán đúng rồi. Chu Mộ Quân thử vài thứ cũng chưa có thể đem cửa khóa mở ra. Đoán được là nàng ở bên trong khóa trái, chỉ có thể đổi thành gõ cửa. Tranh tranh, làm sao ngươi đem cửa khóa trái? Ta vì sao đem cửa khóa trái trong lòng ngươi không đếm sao? Dụ tranh phiên cái xem thường, xoay quá mặt đi, ngay cả ván cửa đều không muốn nhìn. Chu Mộ Quân, ngươi trước đem cửa mở ra. Có cái gì nói chúng ta hảo hảo nói. Đúng rồi, ngươi bụng hẳn là đói bụng đi. Ta nhường người hầu nấu ngươi thích ăn nấm hương cháo gà xé sợi. Ngươi trước xuất ra ăn một chút gì được không được, nấm hương cháo gà xé sợi. Chỉ là nghe thế vài mát, dụ tranh tuyến nước bọt liền sinh động. Bụng cũng kêu gào lợi hại hơn. Cận tôn cốt khí làm cho nàng khẽ cắn môi kiên trì xuống dưới. Không hề để ý hắn. Cốc cốc Chu Mộ Quân lại gõ cửa hai hạ môn. Hắn phóng mềm nhũn ngữ khí dỗ nói. Ngươi có phải không phải giận ta? Thực xin lỗi, ta không nên như vậy, xin lỗi nói thật sự tự nhiên. Bởi vì hắn cũng cảm thấy bản thân quá đáng. Dụ tranh híp mắt nhìn thoáng qua khép chặt ván cửa. Hừ lạnh một tiếng, che bụng làm bộ đang ngủ. Nàng còn không hiểu biết hắn tính tình sao. Khiêm tốn nhận sai. Chết cũng không hối cải. Ngoài cửa, Chu Mộ Quân gõ vài lần bên trong cũng chưa truyền ra động tĩnh. Trong lòng không khỏi có chút hoảng. Nàng tính tình tương đối nhuyễn. Hướng đến hảo dỗ, lần này thái độ cường ngạnh như vậy. Xem ra là thật tức giận. Hắn nắm lấy chảo tóc. Hối hận không thôi, vô luận như thế nào. Dù sao cũng phải trước đem nhân dỗ đi ra ăn cơm ni điểm tâm cùng cơm trưa cũng chưa ăn. Lúc này vừa tỉnh lại nàng bụng khẳng định đói bụng, dỗi về dỗi, không thể để cho nàng bị đói. Chu Mộ Quân nâng tay lại gõ cửa, ăn nói khép nép nói. Tranh tranh, ngươi đừng nóng giận, như vậy, ngươi tưởng tức giận nói cũng xong. Chúng ta ăn trước hoàn này nọ lại tức giận được không được. Dụ tranh, quá vô sỉ, cư nhiên cố ý dùng loại này tội nghiệp nãi cậu âm hướng nàng cầu xin tha thứ. Rõ ràng làm việc gì sai tình nhân là hắn, cứ như vậy, thật giống như nàng ở cố tình gây sự, mà hắn lại tính tình bao dung. Dụ tranh đem gối đầu mông ở trên đầu, muốn ngăn cách bên ngoài thanh âm ni nhưng mà hắn cách ván cửa thân cận quá. Phòng ở cách âm hiệu quả dù cho cũng ngăn cách không xong. Tranh tranh, tranh tranh, tranh tranh, lại tới nữa. Dụ tranh xoay người ngồi dậy. Mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cửa phòng, mắt sáng như đuốc, tựa hồ có thể đem cửa bản xuyên thấu. Chu Mộ Quân còn ở đàng kia không biết mệt mỏi hô tên của nàng. Cách lập tức kêu một tiếng tranh tranh, cũng không từ mà biệt, phảng phất chính là muốn cho nàng biết hắn luôn luôn tại bên ngoài. Đứng lâu lắm, Chu Mộ Quân lưng dựa ván cửa chậm rãi hoạt đi xuống. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên đất. Vẫn là giống vừa rồi như vậy, mỗi cách một lát, hắn liền sau gõ cửa, gọi một tiếng, tranh tranh tha dài quá âm cuối, niêm niêm cháo, lại nãi lại dễ nghe. Nấu cơm AGD đến lầu 2 liền nhìn đến như vậy một bộ hình ảnh. Cả kinh đứng ở tại chỗ không cảm động, không biết là nên tiến lên, hay là nên lui về phía sau. Hảo thời gian dài không gặp vị này cố chủ, hắn thế nào cùng trước kia không giống với. Trên thực tế, vừa mới xuống lầu thời điểm, nàng còn cảm thấy hắn thật bình thường, biểu cảm nhạt nhẽo, thanh âm thanh lãnh, đối người thái độ cũng là ôn hòa. Lộ ra cổ xa cách cả mà ni thế nào trong nháy mắt liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Lớn như vậy cá nhân, ở phòng ngủ cửa ngồi trên chiếu, khuỷu tay khoát lên hai bên trên đầu gối, biểu cảm u oán lại đau thương, thường thường còn thở dài. Người hầu cảm thấy của nàng cố chủ giống như mất trí. Mất trí Chu Mộ Quân phủ vừa nhấc mâu, thấy đứng ở cửa thang lầu người hầu, này A Di hơn 40 tuổi. Sẽ ngủ ở biệt thự này phụ cận, hắn không ở thời điểm, nàng từng cái tuần lễ sẽ tới bên này quét dọn một lần phòng. Bởi vì tối hôm qua hắn ở nơi này, nàng sáng nay liền đi lại, sửng sốt một giây, Chu Mộ Quân biểu cảm lập tức khôi phục thành dĩ vãng cao lãnh đạm mạc. Sinh ra chớ gần, ngữ khí nhàn nhạt nói, có chuyện gì không, người hầu, sửng sốt đầy đủ 5 giây. Người hầu mới hồi phục tinh thần lại, ho khan một tiếng, nói, Chu tiên sinh, cháo đã hầm tốt lắm, xin hỏi hiện tại bưng lên sao? Chu Mộ Quân nghĩ nghĩ, gật đầu, bưng lên đi, phiền toái, người hầu xoay người đem phải rời khỏi. Hắn bỗng nhiên gọi lại nàng, hắn đứng lên đi qua, hạ giọng hỏi, này phụ cận có bán gà chiên sao? Hoặc là, ngươi có phải hay không làm gà chiên? Cầu xin tha thứ không được, chỉ có thể sửa mỹ thực mê hoặc, nhưng hắn không thường ở bên cạnh trụ, đối này phụ cận tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Người hầu, ta sẽ ăn kê còn không sai biệt lắm Mani A-di không là chuyên môn nấu cơm A-di. Nàng chỉ là phụ trách quét dọn, phổ thông món ăn gia đình nàng nhưng là hội là Mani nhưng là gà chiên loại này hơi chút phức tạp. Một điểm. Sẽ không ở của nàng nghiệp vụ trong phạm vi, giống tối hôm qua cái loại này yến hội, chính là mời chuyên môn đầu bếp đi lại nấu cơm mani người hầu nói thẳng bản thân sẽ không. Bất quá nàng nói có thể đi giúp hắn mua đến, Chu Mộ Quân nói thanh tạ, đi theo người hầu xuống lầu, nàng đi mua gà chiên, hắn phải đi phòng bếp đem cháo bưng lên đến, lại cầm bát cùng thia, đặt ở khay thượng, đoan đi lầu 2. Dụ tranh đói choáng váng đầu hoa mắt, bỗng nhiên phát hiện bên ngoài tiếng đập cửa tiêu thất, cũng không có nghe thấy Chu Mộ Quân lại kêu tên của nàng. Không phải đâu, này liền buông tha cho, kia của hắn xin lỗi cũng quá không thành ý, quả nhiên là giác bạn trai. Dụ tranh hất ra gối đầu, chậm gì gì theo trên giường chuyển xuống dưới, thân thể vốn là mệt, bụng lại đói, bước chân có chút phù phiếm. Theo bên giường chuyển đến cạnh cửa khiến cho nàng thở hổn hển. Nàng lỗ tai dán tại ván cửa bên trên nghe bên ngoài động tĩnh. Bỗng dưng, môn lại bị vang lên, cùng vang lên còn có Chu Mộ Quân thanh âm, bảo bối, của ngươi nấm hương cháo gà xé sợi hầm tốt lắm mà ni ngoan. Xuất ra ăn một miếng, Dụ Tranh quả nhiên nghe thấy được theo khe cửa phiêu vào mùi. Nấm hương, thịt gà. Hỗn hợp thước hương, đem trong bụng tham trùng tất cả đều câu xuất ra, người hầu hiệu suất cũng rất nhanh, mua đến nhất toàn bộ gà chiên, đưa đến trên lầu đến giao cho Chu Mộ Quân, hắn đem gói to mở ra, mới ra nồi gà chiên, vẫn là nóng hôi hổi, tản ra nồng đậm mùi, bảo bối, gà chiên ăn hay không a? Chu Mộ Quân nói, thơm quá, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm than. Cứ nhiên còn có gà chiên. Hít sâu một hơi, nàng kéo ra cửa phòng. Chống lại Chu Mộ Quân ngạc nhiên vẻ mặt. Hắn chỉ sửng sốt một cái chớp mắt liền triển khai miệng cười. Tranh tranh, Dụ Tranh bình tĩnh xem trong tay hắn mang theo túi giấy. Lại nhìn nhìn trên sàn để mộc chế khay. Cùng với khay thượng cháo gà xé sợi. Ra lệnh, này nọ lưu lại, nhân có thể đi rồi, Chu Mộ Quân. Chỉ thấy Dụ Tranh đem chứa gà chiên túi giấy tiếp nhận đến. Xoay người lấy vào phòng bên trong. Sau đó lộn trở lại đến. Bưng lên trên đất khay. toàn bộ quá trình đều tránh được nhìn thẳng hắn, mắt thấy cửa phòng sắp ở bản thân trước mặt quan thượng. Chu Mộ Quân trong lòng căng thẳng, nâng tay ngăn trở ván cửa, Dụ Tranh kinh ngạc xem hắn, không thể tin được hắn đến giờ phút này còn dám ngỗ nghịch nàng. Tranh Tranh, Chu Mộ Quân thân thể để ở ván cửa. Sợ nàng tiếp theo dây liền đem hắn quan ở bên ngoài. Thanh âm cúi đầu, đừng nóng giận, ta thề, về sau tuyệt đối sẽ không như vậy, Dụ Tranh xem hắn. Bỗng nhiên thở dài, không cùng hắn so đo, xoay người vào nhà ăn cháo. Nàng thật sự là rất đói bụng, không khí lực cùng hắn quyết đấu. Chu Mộ Quân mờ mịt đứng ở tại chỗ, cái này không tức giận sao? Hắn nhìn lướt qua phòng trong. Trong phòng ngủ giống như không có cái chảo lò vi ba linh tinh gì đó. Chần chờ một lát, xác định là thật không có. Hắn mới cất bước đi vào đến. Dụ Tranh ngồi ở trên sàn, nằm úp sấp trên bàn trà từng ngụm ăn cháo. Cháo gà xé sợi dùng nồi đất nhịn mau 2 giờ. Mễ Lạp đã sớm hầm lạn, nhu nhu, nấm hương cùng thịt gà rung ở bên trong. Ăn ngon vô cùng. Chu Mộ Quân yên lặng ngồi ở nàng bên cạnh, theo trong túi giấy xuất ra duy nhất bao tay đội, tê gà chiên đút cho nàng. Nàng vừa khéo lười động thủ, hắn huy đi lại nàng liền há mồm ăn, thấy nàng như vậy nhu thuận. Chu Mộ Quân một viên nhắc đến tâm cuối cùng rơi xuống. Hắn chỉ biết, nàng tính tình mềm nhất, mỗi lần tức giận đều đặc biệt hảo dỗ, tức giận chưa bao giờ hội cách để monster ăn đến một nửa. Dụ Tranh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, kìa, lạch cạch một chút tiến vào chén sứ bên trong. Bắn tung tóe điểm cháo xuất ra, nàng lăng lăng nhấc lên ánh mắt xem Chu Mộ Quân, ngữ điệu thong thả nói, ngươi tối hôm qua làm an toàn thi thố sao? Nàng thế nào nhớ được, hắn giống như không có. Hết chương.